Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 98. Các hiển thần thông, lục soát núi bắt đầu. Hoa sơn phía dưới, ba nam một nữ, tụ tập cùng một chỗ. Nếu là Hạ Điềm ở đây, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì bốn người này, chính là nàng đồng học kia nói chuyện phiếm trong tổ mặt. Xem ra, trước đó chúng ta thật là hiểu lầm Hạ Điềm. Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật. Tần Hoàng Lăng bên kia, Tần Thủy Hoàng đích thật là sống lại. Nói chuyện chính là một nam nhân. Nam nhân kia tóc rất ngắn, nhuộm thành màu xanh lá. Trên lỗ tai còn mang theo một viên tản ra lục quang bông tai. Đứng ở trong đám người lúc, phi thường dễ thấy. Đúng vậy a. Nếu như không phải chân thực, hoa sơn bên này, như thế nào lại xuất hiện nhiều như vậy quân đội đâu? Có người tiếp lời, ta tò mò nhất chính là, thật sự có loại kia trường sinh bất tử công pháp sao? Nếu là đạt được lời nói, thế giới này, chẳng phải là mỗi người đều có thể duy trì trẻ tuổi nhất bộ dáng. Đồng thời trường thọ, nữ nhân kia mở miệng, lúc nói chuyện, trong hai mắt toàn bộ đều là hướng tới cùng chờ mong. Ha ha, Vương Luật, chỉ bằng những này, ngươi liền có thể xác định hiểu lầm Hạ Điềm rồi. Ta cũng không cảm thấy. Một tên sau cùng nam nhân mở miệng. Nam nhân này mặc trên người một kiện màu vàng ngắn tay. Khuôn mặt xấu xí, lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là khinh thường. Loại sự tình này, liền xem như ta Lý Trạch tận mắt nhìn đến, ta cũng sẽ không tin tưởng. Liền xem như đánh chết ta, ta cũng sẽ không tin tưởng. Trong miệng của hắn âm thanh tiếp tục, còn là đang thảo luận tổ nói câu nói kia. Loại sự tình này, nếu như là thật, ta Lý Trạch, ngay trước tất cả đồng học trước mặt, trực tiếp ăn liệng, ầm ầm. Bất quá, ngay tại cái kia Lý Trạch âm thanh vừa dứt về sau, một trận kịch liệt ầm ầm âm thanh truyền đến. Người bên cạnh bầy nghe được thanh âm này, toàn bộ đều nổ tung. A, là Tần Thủy Hoàng, hắn xuất lĩnh lấy quân đội đến đây. Đại gia nhanh tản ra, chạy mau a. Sát thần Bạch Khởi, trước đó tại Tần Hoàng Lăng lúc trực tiếp hiện trường, hắn nhưng là trực tiếp một kiếm chém giết một sĩ quan. Tản ra, không muốn cản trước mặt của bọn hắn, trừ phi là muốn chết. Rầm rầm, theo dạng này một chút âm thanh vang lên, tụ tập tại hoa sơn nhập khẩu đám người, mặc kệ thân phận của hắn nghiêu bước dường nào, mặc kệ hắn có được mạnh cỡ nào bối cảnh, giờ phút này tựa như là bị sợ hãi nai con đồng dạng, nhanh chóng hướng phía hai bên nhượng bộ mở ra. Ầm ầm, kia chấn động to lớn âm thanh vẫn còn tiếp tục. Cái này, chấm ngoặc kép, trong đám người, Lý Trạch nhìn trước mắt tràng cảnh, gắng sức vuốt mắt, há hốc miệng, miệng dặm rưỡi thiên tài phun ra một chữ như vậy đến. Hai chân càng là không cầm được run rẩy. Tần Thủy Hoàng, hắn tuyệt đối là Tần Thủy Hoàng. Bên cạnh chính là Bạch Khởi cùng Mông Điềm sao? Khí thế kia, quá mạnh. Một bên, Vương Luật hai chân cũng là đang không ngừng phát run. Lúc nói lời này, hắn có một loại muốn trực tiếp quỳ xuống lại cảm giác. Về phần hai người khác, nhìn trước mắt tràng cảnh lúc, trực tiếp là bị chấn kinh đến một câu đều cũng không nói ra được. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn những người này, giờ phút này, hoa sơn nhập khẩu chung quanh đã sớm là người ta tấp nập. Tùy tiện hô hấp một mùm, liền ngay cả trong không khí, đều mang nóng hổi sóng nhiệt. Tần Thủy Hoàng, lại là thật, khó có thể tin a. Xem ra, hoa sơn phía trên công pháp, cũng đều là chân thực. Có người đứng tại trên một tảng đá, có người cầm điện thoại, không ngừng đang quay chiếu. Có người bị chen lấn sắc mặt phát tím, càng có một ít người không chút khách khí dẫm tại một chút người xa lạ trên bờ vai. Người ta tấp nập, trang diện này, tuyệt đối là hùng vĩ tới cực điểm. Bất quá, tại đây một số người chính giữa thì là bị quân đội của đế quốc phong tỏa ra một đầu rộng 5 mét thông đạo. Một chiếc xe tăng mở đường. Tần Thủy Hoàng mang theo 100.000 quân đội, ngay trước cái này gần 100.000 người trước mặt, trùng trùng điệp điệp đi tại đây đường chính giữa. Trên người hắn phát ra cái chủng loại kia cửu ngũ chí tôn chi khí. Bạch Khởi trên thân phát ra cái chủng loại kia lạnh đến cực hạn sát ý. Còn có sau lưng, vậy dễ gần 100.000, mặt không biểu tình, uy phong lẫm liệt, cầm vũ khí lạnh đám binh sĩ. Loại uy thế này phía dưới, đế quốc, đám kia mặc kệ từng tại quốc gia nào, đều là vô pháp, vô thiên bác gái nhóm. Các du khách, giờ phút này tận mắt thấy Tần Thủy Hoàng mang theo quân đội đi tới thời điểm. Vậy mà lạ thường có tố chất, không có bất kỳ người nào dám can đảm vọt thẳng ra tuyến phong tỏa, đi cản trước mặt Tần Thủy Hoàng, càng không có bất luận kẻ nào dám nói năng lỗ mãng. Hiện trường sôi trào tới cực điểm. Trên internet, vô số vẫn như cũ có vô số, bởi vì các loại nguyên nhân không có chạy tới đám dân mạng, thông qua trực tiếp cùng các đại tin tức thông báo tuyên truyền, nhìn thấy hiện trường tràng cảnh lúc, không ngừng hít một hơi lãnh khí. Bạch Khởi, Mông Điềm, các ngươi phân biệt tuyển ra 100 cái đội ngũ, tiến vào cái này Hoa Sơn về sau, phân tán đi tìm công pháp. Một khi tìm kiếm được, ngay lập tức, thông qua vật này, truyền đạt cho trẫm lối vào, đường đến Hoa Sơn chân núi. Xe tăng không cách nào lại hướng bên trong tiến vào lúc. Tần Thủy Hoàng từ xe tăng phía trên nhảy xuống, từ miệng trong túi lấy ra một cái mới tinh cảm ứng điện thoại, đối Mông Điềm cùng Bạch Khởi hai người ra lệnh. Vâng, bệ hạ, mạt tướng lĩnh mệnh, hai người cùng kêu lên trả lời. Vẻn vẹn chỉ là qua 5 phút, hai người liền đem kia 100.000 quân đội cho đánh tan. Ước chừng chia làm 200 cái tiểu đội, mỗi một cái đội ngũ gần có 500 người. Tiến vào Hoa Sơn về sau, những đội ngũ này như là mạc nhện đồng dạng, hướng phía 4 phương 8 hướng tản ra. Thông chi một chút đi, để quân đội nhóm bắt đầu hành động, tiến hành lục soát núi. Nhớ kỹ, nếu là ở trên núi đụng phải Tần quân chiến sĩ, không muốn phát sinh bất luận cái gì xung đột. Đế quốc bên này tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Đường Tần quân dẫn đầu tiến vào Hoa Sơn về sau, một tướng quân lập tức đối thủ hạ các quân quan phân phó nói, không đến 5 phút, mấy trăm chi ăn mặc đồ rằn di, cầm súng, trang bị tinh lương quân nhân đế quốc, cũng tương tự bắt đầu ở Hoa Sơn bên trong, khắp nơi tìm kiếm, bởi vì trước đó biết là chuyện gì xảy ra, cơ hồ mỗi một tên quân nhân đang tìm kiếm lúc, thần sắc đều là vô cùng kích động. 100.000 Tần quân, quân đội của đế quốc, là trước hết tiến vào Hoa Sơn. Khi bọn hắn tiến vào gần hơn 10 phút, Hoa Sơn lối vào, một chút quân nhân, lúc này mới đạt được thượng cấp mệnh lệnh, lấy một kiểm tra dân chúng bình thường nhóm thân phận tin tức, xác nhận không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép, đều là hợp pháp công dân về sau, từng cái thả bọn họ tiến vào. Giờ phút này, Diệp Thần cũng đứng tại cái kia chờ đợi kiểm tra trong đội ngũ. Nhanh một chút a, đây cũng quá chậm đi. Nói xong cho phép tất cả mọi người lên núi. Dạng này từng cái kiểm tra được bao lâu? Không biết nhiều mở mấy cái cửa sổ a. Chính là, ta nhìn đế quốc đây là cố ý a. Những cái kia xếp hàng người, mỗi một cái trên mặt đều vô cùng nóng nảy, thỉnh thoảng sát mồ hôi trên trán, khi thì nhón chân lên, nhìn xem phía trước, miệng bên trong không ngừng hùng hùng hổ hổ. Thật không nghĩ tới, có nhiều lần làm nền về sau, môn công pháp này, vậy mà lại dẫn tới nhiều người như vậy. Thật đúng là đủ điên cuồng a. Chờ toàn dân võ đạo lúc tu luyện, nói không chừng càng thêm đặc sắc. Diệp Thần trong lòng tự mình lẩm bẩm, "A, Tần Thủy Hoàng tốc độ nhanh như vậy." Ngay tại Diệp Thần đang suy nghĩ, Hoa Sơn bên trên công pháp còn bao lâu liền muốn phát hiện thời điểm, đột nhiên, Thượng Đế thị giác bên trong, hắn thình lình phát hiện, Tần Thủy Hoàng cầm Hiên Viên kiếm, vậy mà trong lúc bất tri bất giác, mang theo một đội binh sĩ, chạy tới hắn bố cục công pháp tòa kia trên vách đá. Mà lại Tần Thủy Hoàng liền đứng tại vách đá, thỉnh thoảng đưa cổ, hướng vách núi dưới mặt đất nhìn xem, cơ hội tới. Thấy cảnh này, Diệp Thần hai mắt lúc này sáng lên, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.